Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 420, chương 9, Đặng Dai Dai bí mật. 2. Tuổi tác cũng liền 26-27 tuổi, nùng trang diễm mạt, một thân mùi thơm, vóc người thập phần nóng bỏng, cổ thấp cọng lông áo lót ngực thịt nổ tung, phình quần mỏng hạ hai cái đầy đặn thon dài chân trắng. Chân đạp cao cân lộ chỉ dép xăng đan, thoa thử sắc móng chân, nhìn thấy Trương Duệ bọn họ, lật lăng một chút kề cận lông mi dài hạt quả hạnh mắt. Thê thế giọng chất vấn, Đặng Trạch Minh ở nơi nào? Ta muốn cho hắn làm bảo lãnh, ngươi là Đặng Trạch Minh người nào? Trương Duệ hỏi, ta là nàng thê tử, ngươi là vợ hắn, thế nào ta chưa bao giờ biết đây? Ngươi là làm gì? Nữ nhân nghẹo đầu quan sát Trương Duệ, ta là Đặng Trạch Minh cha vợ, thế nào ta chưa bao giờ nhận biết có ngươi một đứa con gái như vậy? Nữ nhân hơi chút chần chờ một chút, phản ứng rất nhanh, há, nguyên lai ngươi chính là nàng vợ trước ba nha, thật là đúng dịp, ta là bây giờ hắn thê tử, chào ngươi, chúng ta không là người ngoài, hừ. Nữ nhi của ta với Đặng Trạch Minh còn không có ly hôn đâu rồi. Ngươi đoán cái gì thê tử? Nhân tình còn tạm được. Ngươi gọi Viên Lộ đúng không? Ta thật là ngưỡng mộ đã lâu ngươi đại danh a. Viên Lộ liền như không nghe ra Trương Duệ trong lời. Nói châm chọc, đỉnh đạc đạo. Ta cũng vậy, đã sớm nghe nói Trạch Minh lúc trước cha vợ lợi hại. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Đem mình con rể bắt tất cả, không phải là cho con gái của ngươi hả giận đi, bớt nói bậy, Đặng Trạch Minh là phạm chuyện, chúng ta đang điều tra hắn, phạm chuyện gì, đây là cơ mật, thứ cho không phụng cáo, vậy các ngươi lúc nào mới có thể thả hắn, vậy phải xem tình huống, không có chuyện gì ngươi thì đi đi, ta không đi, ta muốn bảo lãnh hắn, đây là án hình sự. Không phải là ngươi nghĩ bảo lãnh là có thể bảo lãnh. Án hình sự? Cái gì án hình sự? Giết người hay lại là phóng hỏa rồi? Ngươi theo ta nói một chút. Dựa vào cái gì lại không thể bảo lãnh? Trương Duệ không thời gian với nữ nhân này càn quấy. Khoát tay khai ra bên cạnh cảnh sát. Tiểu Tần, nếu như nàng không muốn đi, ngươi mang nàng đi truyền đạt phòng chờ. Nàng nguyện ý chờ bao lâu sẽ chờ bao lâu. Tiểu thư, xin mời. Tần cảnh quan tỏ ý để cho Viên Lộ với hắn đi. Ta không nên đi cái gì truyền đạt thất. Bây giờ liền muốn gặp ta ra Trạch Minh. Dựa vào cái gì không để cho ta đi thấy nàng. Không để cho ta thấy hắn ta liền không đi. Đừng đụng ta. Ngươi nghĩ sờ ngực ta sao? Viên Lộ với kêu Xuân Miêu như thế hét không ngừng. Sắp xếp làm ra một bộ không tha thứ tư thế. Trương Duệ đè hỏa rời đi. Hắn sợ chính mình nhiều ở một lúc. Liền không nhịn được rút ra cái này tiện nhân rồi. Chính là cái này không biết xấu hổ đồ vật đem con gái nàng hảo đoan đoan sinh hoạt làm thành như. Bây giờ, sau đó hơn một ngày thời gian. Trương Duệ rồi hướng Đặng Trạch Minh liên tục tra hỏi hai lần. Đặng Trạch Minh trả lời vẫn không có cái gì chỗ sơ hở. Cảnh sát đối với người hiềm nghi tra hỏi phải ở 48 giờ trong khoảng tìm tới chứng cứ phạm tội. Giam giữ thời gian không thể siêu 2 ngày nữa. Giữa trưa ngày thứ 2, Đặng Trạch Minh được thả ra. Tiểu Tam Viên Lộ ngược lại là nói được là làm được. Một mực chờ ở trong đội cảnh sát hình sự. Tiếp Đặng Trạch Minh cùng rời đi. Nàng ngay trước Trương Duệ cùng những cảnh sát khác mặt với Đặng Trạch Minh đại đẹp đẽ tình yêu. Không tị hiềm chút nào kéo Đặng Trạch Minh cánh tay. Cố ý dùng làm dáng thanh âm ân cần hỏi han. Đặng Trạch Minh đến còn biết chú ý nhiều chút hình tượng. Mấy lần muốn hất ra Viên Lộ cánh tay. Không muốn ở trước người ngoài mặt làm cho quá khó coi. Viên Lộ khăng khăng không. Dùng sức nhì ôm lấy Đặng Trạch Minh cánh tay, nước miếng rán rán đem chỉnh thân thể đều phải dính đến trên người hắn. Trương Duệ nếu không phải mặc bộ cảnh phục này, liền nhảy tới đá chết đôi cẩu nam nữ này rồi, Lúc này Đinh Tiềm đã sớm rời đi công an phường. Hắn dù sao cũng là Trương Hân nhưng thầy thuốc, hung thủ là không phải là Đặng Trạch Minh với hắn không hề có chút quan hệ nào. Rời đi cục công an, hắn lái xe đi Trương Hân nhưng ra. Trương Hân nhưng chỉ ở lại một ngày viện liền về nhà rồi. Với Đinh Tiềm hẹn xong hôm nay ở nhà nàng gặp mặt. Đinh Tiềm cho thêm nàng làm một ít trong lòng dậy kèm. Trên thực tế, từ Trương Hân nhưng lựa chọn ma quỷ ước định, liệu pháp. Nàng cưỡng bách chứng mấy không tái phạm quá. Dùng Đinh Tiềm lời nói, nàng dùng nữ nhi mình tánh mạng với ma quỷ làm ước định, thì tương đương với đem nàng cưỡng bách hành vi chuyển giá thành một loại tình cảm ràng buộc. Mặc dù cũng không có từ trên căn bản trị tận gốc bệnh nàng, lại đưa đến hiệu quả thần kỳ. Bây giờ ta chỉ có thể ở tâm lý hướng nữ nhi nói áy náy. Nếu như nàng biết ta là như vậy mụ mụ, nàng nhất định sẽ rất thất vọng. Đóng lại cửa phòng ngủ, Trương Hân nhưng nói với Đinh Tiềm ra lời trong lòng, bất quá. Gần đây hai ngày này ta luôn cảm giác nữ nhi của ta bất đại đối kính. Có phải hay không là nàng phát giác ra cái gì? Ngươi cùng với nàng tiết lộ qua chuyện này. Cho tới bây giờ không có, ta nào dám, nhưng ngươi nói có phải hay không là ta trong lời nói có vấn đề gì? Để cho nàng cảm giác được rồi, đây chính là ta lo lắng. Đinh Tiềm vẻ mặt nghiêm túc, không phải là con gái của ngươi cảm giác được cái gì? Vấn đề xuất hiện ở ngươi trên người mình, chính ta, ma quỷ ước định, chỉ là nhất thời ngộ biến tùng quyền. Nó cũng không thể trị tận gốc người cưỡng bách chứng. Những thứ kia, vọng tưởng, cũng không từng giảm bớt. Chỉ là dùng loại phương pháp này ngăn cản ngươi cưỡng bách hành vi. Nhưng là, vấn đề lớn nhất từ ở ngươi ẩn núp nội tâm cảm giác áy náy. Ngươi cùng con gái của ngươi sớm chiều sống chung, cảm giác áy náy sẽ càng ngày càng tăng, phát triển tới trình độ nhất định sẽ đưa tới còn lại bệnh tâm lý. Trương Hân nhưng thở dài, ta lo lắng nhất thật ra thì vẫn là nữ nhi của ta. Ta từ nhỏ đã không có mụ mụ, đó là cả đời tiếc nuối. Ta hy vọng ta có thể khỏe mạnh đi cùng nữ nhi của ta, mà không phải như bây giờ. Đinh Tiềm có thể nhìn ra trong nội tâm nàng rất khó chịu. Nhưng cùng Đinh Tiềm dĩ vãng tiếp xúc qua có tương tự chứng bệnh người mắc bệnh hoàn toàn bất đồng. Nàng không chút nào không kìm chế được nỗi nòng chỗ. Rất tốt đẹp tu dưỡng để cho nàng ở trong lúc giở tay nhấc chân hình thành một loại ưu nhã dè đặt. Này tuyệt đối không phải viên lộ cái loại này dựa vào phát ra nguyên thủy hormone hấp dẫn phái nam. Nữ nhân có thể so sánh, nhìn Trương Hân nhưng... Đinh Tiềm bất chi bất giác liền nghĩ đến Ôn Hân. Nếu như nàng có thể còn sống, kết hôn sinh con, giúp chồng con đỡ đầu, có thể hay không cũng sẽ biến thành Trương Hân nhưng như vậy. Trương Hân nhưng cũng không biết Đinh Tiềm tâm lý đang suy nghĩ gì. Nàng chỉ là cảm giác Đinh Tiềm bình tĩnh, ánh mắt trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Nhìn đến nàng có chút không biết làm sao. 222. Thấy không, đây chính là ta mẹ tân vui mừng. So với ngươi tuổi trẻ, so với ngươi đẹp trai, nhân gia hay lại là bác sĩ tâm lý, so với ngươi càng thân thiện. Như thế nào đây? Con gái chuyển lời bỗng nhiên không khỏi lại rõ ràng vọng về ở bên tai. Trái tim của nàng miệng một trận nhảy loạn, có một loại để cho nàng không dám tưởng tượng tâm tình tại trong đáy lòng dũng động. Đinh Y Sinh, ngươi có phải hay không khát? Ta lấy cho ngươi chút uống. Trương Hân nhưng tìm một cái lý do chạy chối chết. Đinh Tiềm cũng từ tinh thần du ly trung đột nhiên thức tỉnh, cảm thấy có chút lúng túng, đứng dậy rời đi Trương Hân nhưng căn phòng. Tùy tiện ở trong hành lang vòng vo một chút, bình yên tĩnh một chút tâm tình. Trong lúc vô tình trải qua Đặng Dai Dai căn phòng, liền nghe bên trong truyền tới tiểu nha đầu kia chít chít cười khanh khách âm thanh. Cũng không biết chơi cái gì cao hứng như vậy. Tiểu nha đầu này ngược lại là không có tim không có phổi, một kiểu vui vẻ. Đinh Tiềm đứng ở cửa nghe trong chốc lát, đang muốn đi, chợt nghe trong phòng truyền tới giọng nói của Đặng Dai Dai. Ngươi cũng quá khiêm tốn rồi đi, thật là Lữ Ái Thanh đuổi theo ngươi. Ta không tin, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.